Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893. Chương 893. Đùa giỡn Khương Sơ Kiến. Nàng ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, trực tiếp đi về phía trước, giống như hai người là thân mật người yêu. Ngươi có thể hay không đừng với ta như thế chủ động? Lâm Thành Phi rất tốt bụng nhắc nhở. Làm sao? Ngươi không chịu đựng nổi? Khương Sơ Kiến khiêu khích cười. Không, Lâm Thành Phi lắc đầu, nghiêm túc cải chính. Ta là sợ ngươi đem ta chân hỏa gây ra về sau. Ngươi không chịu đựng nổi? Khương Sơ Kiến duỗi ra đầu lưỡi, tại miệng môi dưới phía trên thêm một vòng dụ hoặc cùng cực. Ngươi không thử một chút, làm sao biết ta đối phó không ngươi? Lâm Thành Phi ngạo nghễ nói. Không cần thi, trong thiên hạ không có nữ nhân nào là ta địch. Nói chuyện, hắn xem thường nhìn một chút Khương Sơ Kiến, huống chi là như ngươi loại này hoàng hoa đại khuê nữ. Hoàng hoa đại khuê nữ làm sao? Ngươi xem thường ta? Không phải xem thường ngươi, chỉ là xem thường ngươi chiến đấu lực. Ngươi có thể hay không khác thổi a? Thật muốn có bản lĩnh, đi vào thật sự, chúng ta luận bàn một chút. Tốt, thời gian địa điểm mặc cho ngươi tuyển. Giờ này khắc này nơi đây, ngươi dám không? Hai người cứ như vậy tại văn nhã triển lãm tranh bên trong thảo luận rời giường phía trên chiến đấu lực mạnh yếu vấn đề. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng khiêu khích ánh mắt, không khỏi ha ha một tiếng. Không cho ngươi chút giáo huấn, còn thật sự cho rằng ta là ăn chay? Hắn không chút nào mập mờ, trực tiếp vươn tay, một thanh liền đem Khương Sơ Kiến ôm vào trong ngực. Thuật pháp đại thành Khương Sơ Kiến, thậm chí ngay cả năng lực né tránh đều không có. Cảm thụ được cái kia đối với có mạnh mẽ đại thủ ôm lấy chính mình vòng eo, sẽ chỉ mạnh miệng lại không có nửa điểm kinh nghiệm thực chiến, Khương Sơ Kiến không khỏi hoảng hốt, mang trên mặt một chút đỏ ửng nói. Ngươi làm gì sao? Ngươi không phải muốn ở chỗ này cùng ta luận bàn một chút sao? Ta đang thỏa mãn ngươi nguyện vọng này a. Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói. Ngươi chết, ngươi còn thật gấp gáp như vậy a? Khương Sơ Kiến một chút dùng lực, muốn theo Lâm Thành Phi trong lồng ngực tránh ra. Có thể Lâm Thành Phi lúc này lại mãnh liệt khom lưng, tại nàng trên môi chạm thử. Thật là thơm. Lâm Thành Phi có loại tán thán nói. Khương Sơ Kiến gần như phát điên. Hỗn đàn, ngươi, ngươi cũng dám hôn ta? Chỉ là hôn một chút mà thôi, cái này chịu không được. Không phải mới vừa còn nói muốn cùng ta đại chiến mấy trăm lần hợp? Lâm Thành Phi buồn bực nói. Ngươi, ngươi. Khương Sơ Kiến đỏ mặt, nói không ra lời. Ta chỉ nói là nói mà thôi à. Ai muốn đến ngươi tên hỗn đản nói đến thì làm đến a? Gặp nàng thật sinh khí, Lâm Thành Phi cũng thấy tốt thì lấy, buông nàng ra eo, bất mãn nói ra. Sớm biết ngươi chỉ nói không làm, ta mới không thân ngươi đây. Đáng chết, ta nụ hôn đầu tiên cứ như vậy uổng phí hết ở trên thân thể ngươi. Khương Sơ Kiến thật phát điên. Nụ hôn đầu tiên? Ta ban đầu đại gia ngươi hôn a? Rõ ràng ta mới là nụ hôn đầu tiên có được hay không a? Thân thể là một cái tên khắp kinh thành thần y, thân thể là một cái đức cao vọng trọng thư họa đại sư, hắn làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Lâm Thành Phi không để ý tới nàng, đã hai tay chắp sau lưng, khoan thai đi thẳng về phía trước. Khương Sơ Kiến vù vù thở hổn hển, theo dõi hắn bóng lưng nhìn một lát, lại nhanh bước theo sau. Triển lãm tranh bên trong không thiếu tinh phẩm, mà lại những vật này đều là hàng không bán, chỉ là lấy ra khiến người ta trông mà thèm một chút mà thôi. Khương Sơ Kiến con người đi loanh quanh, đột nhiên cười khanh khách nói. Lâm Thành Phi, vừa mới ngươi hôn ta sự tình, ta có thể không cùng người so đo, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc. Không đáp ứng? Lâm Thành Phi trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Khương Sơ Kiến một trận giận dữ. Hỗn đàn, đây chính là ta nụ hôn đầu tiên a. Ngươi muốn cứ như vậy chiếm tiện nghi liền chạy. Ngươi là nụ hôn đầu tiên, ta cũng là nụ hôn đầu tiên. Chúng ta ai cũng không chiếm tiện nghi, người nào cũng không mất mát gì. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta đáp ứng một việc? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, ta là thật, ngươi là giả. Khương Sơ Kiến ánh mắt tại Lâm Thành Phi toàn thân cao thấp quét quét. Khinh thường nói, sớm cũng không biết tai họa bao nhiêu cô nương, còn không biết xấu hổ nói mình là nụ hôn đầu tiên. Lâm Thành Phi xấu hổ ho khan vài tiếng, cái kia, ngươi trước tiên nói để cho ta đáp ứng ngươi chuyện gì? Giúp ta một chuyện a. Khương Sơ Kiến lập tức mặt mày hớn hở nói ra, gấp cái gì, lại đi với ta một lần tiền đình ngõ hẻm chứ sao? Khương Sơ Kiến mở to mắt to, mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn lấy Lâm Thành Phi, ẩn ẩn có nũng nịu chi ý, giống như chỉ cần Lâm Thành Phi nói một chữ, không. Nàng liền sẽ tại chỗ oa oa khóc lớn, không đi. Lâm Thành Phi lần nữa rất thẳng thắn cự tuyệt. Khương Sơ Kiến trong mắt ẩn ẩn nổi lên vài tia hơi nước. Lã Trá Trực khóc nói, vì cái gì a? Thiên Linh Lung là ai? Tiền đình ngõ hẻm là địa phương nào? Chỗ đó thậm chí so quan phương lãnh đạo ở địa phương đều nguy hiểm. Ta và ngươi đi một lần cũng liền thôi, ngươi còn muốn để cho ta đi lần thứ hai? Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục nói, quang minh chính đại đi nha, nàng lại không thể làm gì được chúng ta. Khương Sơ Kiến tiến lên, bắt lấy Lâm Thành Phi góc áo, không ngừng lung lay khẩn cầu nói, không đi. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là chém đinh chặt sắt trả lời. Khương Sơ Kiến nhếch nhếch miệng, cúi người đến Lâm Thành Phi bên tai, miệng phun nhiệt khí, nhẹ nhàng nói ra, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta cũng có thể đáp ứng ngươi một việc a. Chuyện gì? Lâm Thành Phi trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, bất cứ chuyện gì đều có thể. Khương Sơ Kiến mị nhãn như tơ, thông đồng chi ý lộ rõ trên mặt, dù là ngươi yêu cầu ta đi theo ngươi khách sạn, dù là ngươi muốn lại nếm thử ta lần thứ hai nụ hôn đầu tiên vị đạo, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Thật, Lâm Thành Phi trong lòng lại có lửa tại thiêu. Thật, Khương Sơ Kiến khẳng định gật đầu nói. Lâm Thành Phi chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Khương Sơ Kiến ánh mắt. Khương Sơ Kiến vẻ mặt thành thật dùng chân thành ánh mắt đáp lại hắn. Ngay tại nàng coi là Lâm Thành Phi đã bái phục tại nàng mỹ nhân kế bên trong thời điểm, Lâm Thành Phi thanh âm chậm rãi tại nàng bên tai vang lên. Ngươi cảm thấy ta là loại kia gặp sắc vong nghĩa, vì mỹ nữ thì ngay cả tính mạng đều không muốn mặt người sao? Ngươi cảm thấy ta là dễ như trở bàn tay thì tin phục tại ngươi mỹ nhân kế bên trong, cam nguyện vì ngươi xông pha khói lửa người sao? Ngươi cảm thấy ta là loại này người? Ta có thể đúng đắn nói cho ngươi. Không sai, ta chính là loại này người. Lâm Thành Phi sắc mặt chuyển một cái, ha ha cười nói, mau nói cho ta biết, ngươi thích gì dạng khách sạn? Hào hoa phòng vẫn là tình thú phòng? Ta cái này đi chuẩn bị ngay chuẩn bị, chúng ta hiện tại thì chạy tới đi, chậm thêm người ta đoán chừng thì không có gian phòng. Gặp Lâm Thành Phi cái này một bộ sắc lang, chiếm hữu, vội vã bộ dáng, Khương Sơ Kiến lại là một trận giận dữ. Riêng là cái kia chiếu lấp lánh ánh mắt, giống như có thể ngăn cách y phục thấy được nàng bên trong phong cảnh một dạng. Để trong nội tâm nàng bỡ ngỡ, nàng không biết là Lâm Thành Phi thật có thể thấy được nàng dưới quần áo phong cảnh. Đồng thời, hiện tại đã đang nhìn. Hỗn đàn, ta nói là chờ ngươi giúp ta một chút về sau, ta mới cùng ngươi đi. Khương Sơ Kiến tức giận nói, ngươi gấp gáp như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn chiếm ta tiện nghi sau chết không nhận? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.